Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1821, Mị Hải. 3. Diệp Thiên trùng điệp một bàn tay, đập xuống trong ngực Tiêu Mị vành cao tròn trịa thanh tú trên mông. Tức giận trách cứ, lại là ngươi cái yêu tinh này, ngươi tại sao lại xuất hiện? Ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi mỗi lần xuất hiện đều sẽ đem ta vẩy tới không muốn không muốn. Tóc đang sấy gợn sóng quyển tóc dài Tiêu Mị, liệt diễm hồng môi, khí chất phong tình, vạn diễm mọc thành bụi, bỗng nhiên lọt vào Diệp Thiên đập, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt yên thị mị hành khách khách cười duyên nói: "Ta Diệp đại quan nhân a, tiểu nữ tử nếu là lại không xuất hiện, thật lo lắng ngươi sẽ đem tiểu nữ tử quên đến lên 9 tầng mây đi. Dù sao bên cạnh ngươi thiên kiều bách mị nữ nhân, nhiều như vậy, phung phí sẽ chỉ mê người mát. Ta thật sợ ngươi quên ngươi ta ở giữa ước định." Đang khi nói chuyện, Tiêu Mị càng khoa trương dãy dụa nàng như rắn nước tinh tế bờ eo thon, làm cho trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Kém chút theo vốn là thấp ngực V chữ hình váy đầm chỗ cổ áo. Một nhảy ra, đem tối nguyên thủy lớn nhất mị hoặc phong tình hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt. Lúc này Diệp Thiên chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn đến Tiêu Mị quần áo trong cổ áo. Cái kia kinh hãi bạo nhãn cầu rung động lòng người phong cảnh. Cho dù là Diệp Thiên loại này bên người quần Mỹ vờn quanh hạng người, giờ phút này trong ngực ngồi đấy Tiêu Mị dạng này tuyệt đại vưu vật, tối nguyên thủy phản ứng biến hóa cũng trong nháy mắt bị câu lên. Diệp đại quan nhân, tùy ý ít ngày nữa xung đột, muốn không chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này đem chuyện kia làm a. Nghe nói trong xe làm loại chuyện đó cảm thụ không giống bình thường, ta ngược lại là thẳng chờ mong. Tiêu Mị híp một đôi như nước trong veo mắt phượng, tràn đầy chờ mong khát vọng ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, mềm mại mở miệng xách ra bản thân chuyến này kháng cáo. Nàng trắng như tuyết, trơn tinh tế như mỡ đông mỹ ngọc giống như da thịt, tản mát ra nhu hòa rung động lòng người lộng lẫy, làm cho người chỉ nhìn một chút, liền rốt cuộc không đành lòng xê dịch ánh mắt. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói một lời, Tiêu Mị lại giọng dịu dàng nói bổ sung: "Diệp đại quan nhân, giúp ta đột phá mị công. Đây chính là lần trước đang bay hướng Myanmar trên đường, tại cabin trong phòng vệ sinh, người chính miệng đã đáp ứng tiểu nữ tử nha." Nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời, nhưng không cho chơi xấu nha. Trong miệng nói chuyện, Tiêu Mị một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay, lặng yên không một tiếng động ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Từ đó làm cho trước ngực nàng mây cong, càng chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên ở ngực. Tiêu Mị không nói lời này còn tốt, nàng nói một lời này, nhất thời làm đến Diệp Thiên không còn gì để nói. Lúc đó, nếu không phải Tiêu Mị thi triển ra không có kẽ hở mị công, Diệp Thiên khó có thể ngăn cản lời nói, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không đáp ứng trợ Tiêu Mị một chút sức lực. Thân là Mị Hải Vô Nhai các chủ Tiêu Mị, tiến vào hồng trần tục thế lịch luyện, nỗ lực đột phá mị công. Tiêu Mị hạ mình lẫn vào Khuynh Thành tập đoàn nghiệp vụ bộ nhận chức. Tại lần trước Nhan Như Tuyết bay hướng Myanmar cùng Vinh Trúc Thế Gia đàm phán một chuyện bên trong, trở thành Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ chủ yếu thành viên. Cùng Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết bọn người tại Myanmar cộng đồng tiến lùi, sinh tử gắn bó, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, khải hoàn mà về, theo Myanmar sau khi trở về. Tuy nhiên Tiêu Mị cùng Diệp Thiên công tác trường hợp đều tại Khuynh Thành cao ốc, nhưng bởi vì mỗi người sở thuộc trách nhiệm phạm vi khác biệt, đoạn này trong lúc đó, hai người cũng không hề có quen biết gì. Diệp Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Tiêu Mị. Lời nói các ngươi Mị Hải Vô Nhai các nữ nhân, có phải hay không thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy giữa nam nữ một chút kia phá sự. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo, tránh cho làm ra không thể miêu tả hành động. Nghiêm mặt nói, Tiêu Mị hi hi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành biểu lộ, ôn nhu sóng mát, ngang liếc một chút Diệp Thiên, gắt giọng, mới không phải đâu. Nghe lời này của ngươi ý tứ, còn thật đem Mị Hải Vô Nhai các truyền nhân làm thành làm ra thịt sinh ý kỹ nữ. Nếu không phải ngươi là thuần dương chi thân, hơn nữa lại như thế có nam tử hán khí khái, ngươi cho rằng tiểu nữ tử hội nhìn chúng ngươi? Cát, thời đại này, nhan trị cũng là chính nghĩa. Diệp đại quan nhân, lần này ngươi như là không thể để cho ta được như nguyện, ta nhưng là sẽ làm sự tình nha. Thà rằng đắc tội quân tử, cũng nhưng đắc tội tiểu nhân, nhưng cắt chớ đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là một cái đối ngươi mưu đồ làm loạn, tùy thời muốn ăn hết nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tiêu Mị trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được cường thế ý vị, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên cho đẩy mạnh. Một đôi như tơ mị nhãn, dường như biết nói chuyện giống như nháy lên, làm cho người trong nháy mắt trầm luân tại nàng Mị Hải bên trong. Tại trước trên trận, Tiêu Mị là nghiệp vụ năng lực cực mạnh chỗ làm việc kim lĩnh. Nương tựa theo cá nhân năng lực, chỉ dùng thời gian 3 năm, thì theo lớn nhất cơ sở cửa hàng bán lẻ trong điếm, tiến vào Khuynh Thành tập đoàn tổng bộ công tác. Hơn nữa còn là đảm nhiệm nghiệp vụ bộ bộ trưởng, nhưng giờ phút này Tiêu Mị lại không còn là cao lạnh gợi cảm chỗ làm việc nữ cường nhân, mà chính là hóa thân thành một cái dường như đến từ trong sơn giã hồ ly tinh quái, chính vắt hết óc muốn hấp thu nam nhân tinh hoa. Tiêu Mị lời nói này truyền vào Diệp Thiên trong tai, để Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, lại là ba. Một bàn tay rơi vào Tiêu Mị mỹ diệu thanh tú trên mông. Không có ý tứ, hiện tại ta thật không tâm tình theo ngươi làm loại chuyện đó, vẫn là qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, đem thể nội một loại nào đó sao động hỏa nhiệt cưỡng ép ngăn chặn, bỏ qua một bên phụ thân bị giết sự tình, tạm thời không truy cứu. Ngày mai hắn còn muốn bay thẳng kinh thành, đoạt lại sắp gả vào Lỗ gia Cố Yên Nhiên. Ngày mai kinh thành chuyến đi, hắn còn muốn thuận tiện giải quyết một cái 3 năm trước đây những ân oán kia. Nên giết giết, cái kia diệt diệt, năm đó định ra, 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, thừa nhận ngày. Tại tối nay rạng sáng, sắp quá thời hạn. Hắn ngày mai bay hướng kinh thành, cũng không tính trái với điều ước. Kinh thành chuyến đi, thế tất lại là một trận gió tanh mưa máu. Trước lúc này, Diệp Thiên cần nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh tâm cảnh, không thể đem tinh lực tiêu hao tại Tiêu Mị trên thân. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, Tiêu Mị cái kia một đôi, tại Diệp Thiên trên thân hoạt động, đầu ngón tay trắng nõn, cũng không khỏi đến hơi ngưng lại, trừng to mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, môi anh đào khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra bên trong hai hàng kim cương giống như óng ánh không tì vết hàm răng. Sau khi hít sâu một hơi, cau mày nói, Diệp đại quan nhân, ta thế nào cảm thấy ngươi đây là tại trốn tránh ta nha. Lấy ngươi không chết tà thần uy danh, không ai địch nổi, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Đám đạo trích kia thế hệ, chỉ cần nghe đến ngươi danh hào, liền sẽ lúc này dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Ngươi, vậy mà cũng sẽ lộ ra vẻ lo lắng. Đây là cái kia không gì làm không được đến giống như thần Diệp Thiên sao? Đang khi nói chuyện, Tiêu Mị hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Không tin, Không tin, ta kiên quyết không tin. Ta chỉ biết là, ngươi đây là tại cố ý tắc trách qua loa ta. Nói chuyện, Tiêu Mị yếu đuối không xương đầu ngón tay, giống như là hai con cá giống như, trượt vào Diệp Thiên trước ngực phía sau lưng. Không chướng ngại chút nào cảm thụ lấy Diệp Thiên như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn ra chất. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ta nữ yêu tinh a, ngươi muốn ta giải thích thế nào? Ngươi mới bằng lòng tin tưởng đâu. Kinh thành chuyến đi, trọng yếu nhất, ta làm sao có thể đem làm thành hoang ngôn, dùng đến lừa ngươi, không tin lời nói. Ngươi ngày mai liền theo ta hướng kinh thành đi một chuyến. Thôi đi, ngươi lại muốn cho ta làm ngươi đầy tớ, vì ngươi xông pha chiến đấu. Ta cũng không phải thiên diện thằng ngốc kia hài tử, ta mới không có ngu như vậy đây. Tiêu Mị trợn mắt chừng một cái, Chu Kiều nộn môi đỏ, tràn đầy phiền muộn không ngớt lời ai thán. Giống ta cấp bậc này mỹ nữ, chỉ cần đối nam nhân vạch vạch ngón tay, đánh cái mị nhãn, liền sẽ có rất nhiều nam nhân chen chúc mà đến. Thế nhưng là, tại ngươi Diệp đại quan nhân trước mặt, ta lại sâu cảm giác thất bại. Ngươi một lần lại một lần cự tuyệt ta. Ai, thật không biết là ngươi ánh mắt quá cao, vẫn là ta mị lực không đủ. Diệp Thiên im ắng cười cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có trả lời Tiêu Mị thân thể trêu chọc. Giờ phút này nghe đến Tiêu Mị cảm khái, Diệp Thiên cười một tiếng, khen, ngươi mị lực đầy đủ, lấy ngươi bây giờ mị công, cũng đủ để cho thế gian tất cả nam nhân, từ 99, cho tới vừa sẽ đi, tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo, chờ ngươi đem mị công tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc. Chỉ sợ trên đời này, phàm là giống được động vật đều ngăn cản không nổi ngươi mị lực. Thật, Diệp Thiên ca ngợi, nhất thời làm đến Tiêu Mị tâm lý. So ăn kẹo còn muốn ngọt ngào, liếc mắt một cái ghé vào ngực mình Tiêu Mị. Diệp Thiên lần nữa trọng trọng gật đầu nói. Thật, ta đây là ăn ngay nói thật. Chờ ta thép kinh thành sau khi trở về, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, dưỡng đủ tinh thần. Không theo ngươi đại chiến 3.000 cái hội hợp, để ngươi kêu cha gọi mẹ cầu khẩn ta, ta cũng không phải là nam nhân của ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong thanh âm, cũng mang theo không che giấu được trêu chọc ý vị. Tại Tiêu Mị loại này thành thục trước mặt nữ nhân, Diệp Thiên có thể không có chút nào lo lắng lái xe cho chuyện bẩn. Tiêu Mị nở nụ cười xinh đẹp, híp híp mắt. Mũi ngọc nhăn lại, khinh thường nói, thôi đi, các người những nam nhân này a, đều mẹ hắn ưa thích thổi ngưu bức nói mình phương diện kia công phu. Có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu ngưu bức, nhìn như vậy đến, đại danh đỉnh đỉnh tà thần, cũng không ngoại lệ nha. Tà thần tuy nhiên giống như thần không gì làm không được, nhưng trên bản chất, dù sao vẫn là người nha. Vẫn tồn tại như cũ lấy thân thể mà làm người. Không cách nào vứt bỏ nhược điểm cùng thiếu hụt. Diệp Thiên không e dè đáp lại Tiêu Mị nghi vấn. Tiêu Mị nhếch môi đỏ, lắc đầu, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên trên mặt. Ba, hôn một chút. Ý vị thâm trường nói. Diệp đại quan nhân, nhớ kỹ ngươi vừa mới cho ta hồi phục. Chờ ngươi trở lại Giang Thành lúc. Ngươi lại không cùng ta làm loại chuyện đó. Hừ hừ hừ, ta muốn ngươi đẹp mặt. Diệp Thiên mặt đen lại, hận không thể rút chính mình mấy cái tát. Lúc đó ở trên máy bay, tại sao mình liền không thể kiên trì một hồi nữa? Một miệng từ chối Tiêu Mị kháng cáo. Nếu như từ chối Tiêu Mị, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay lọt vào Tiêu Mị uy hiếp xấu hổ. Vừa mới nói xong, Tiêu Mị lại vỗ vỗ Diệp Thiên gương mặt, phát ra đắc chí vừa lòng tiếng cười duyên. Nhìn đến ngươi bộ này ăn quả đắng bộ dáng, ta thì không nhịn được cười. Nói lời này lúc Tiêu Mị cười đến ánh mắt đều thành cong cong nguyệt nha nhi. Diệp Thiên tức giận đáp lại nói, lần sau ta muốn nhìn ngươi ăn gà lúc bộ dáng. Hai người lại câu được câu không nói các loại bẩn. Đến chân trời tiết mục ngắn, trong xe quanh quẩn hai người tiếng cười to. Diệp Thiên lúc trước phiền muộn bực bội tâm tình, cũng đang cười âm thanh bên trong. Quét sạch, sau mười mấy phút, kém chút bị Diệp Thiên nói những cái kia bẩn tiết mục ngắn. Cười đau xốc hông Tiêu Mị, lau khóe mắt cười ra nước mắt, ôm cười nói, Diệp đại quan nhân, đừng nói, ngươi đây là muốn đem ta chết cười sao? Ta vẫn là tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng tốt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Mị vô ý thức quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời làm đến. Cho dù là Tiêu Mị loại này không nhìn thế tục lễ pháp nữ nhân, cũng nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xấu hổ tới cực điểm. Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ, mặt phía trên tà ác nụ cười thoáng chốc ngưng kết dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.